Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Niệm không có phản ứng gì, Diêu Phượng Hà nâng cao giọng nói. Này, Tô Niệm, qua lấy báo cáo đi viết đi. Tô Niệm quay đầu lại, thấy khuôn mặt của Diêu Phượng Hà hơi tròn trĩnh, trên mặt đầy sự khinh miệt. Trong tay cô ta cầm những việc mà trưởng phòng giao cho cô. Nhanh lên nào, sao nào, còn muốn tôi đưa cho cô sao? Diêu Phượng Hà thấy Tô Niệm cuối cùng cũng động tay. Trên mặt đầy sự tự hào nhắc nhở. Viết cho cẩn thận nào. Mai tôi phải nộp cho trưởng phòng. Trở về chỗ ngồi, Tô Niệm nghĩ đến ánh mắt của Trần Chí Cương đối với mình. Bây giờ việc phục hồi của gia đình cô chưa được xác nhận, mà Trần Chí Cương lại có bí thư nông trường Trần Quảng Phát ở phía sau chống lưng. Cô như là con cá trên thớt, dường như không thể cựa quậy, ngay cả những người là thành phần bình thường cũng có thể bắt nạt cô. Ở văn phòng, Tô Niệm làm nhiều công việc nhất, nhưng lương thấp nhất, bây giờ còn phải viết báo cáo thay cho Diêu Phượng Hà. Nghĩ đến việc phải giải quyết ý định muốn cưới cô của Trần Chí Cương, Tô Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trắng trong tay. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Diêu Phượng Hà và Trần Quảng Phát. Mẹ ruột của Diêu Phượng Hà là chị gái của ông ngoại Trần Quảng Phát. Hai người tính theo họ hàng. Diêu Phượng Hà phải gọi Trần Quảng Phát là chú hai. Cô ta cũng luôn tự hào về việc có người thân là bí thư nông trường. Thường hay khoe khoang điều này. Tô Niệm nghĩ một chút. Đôi mắt hạnh nhân như có gợn sóng. Sau đó cô nắm bút, hăng sau viết. Không bao lâu sau, hai tờ báo cáo được viết xong. Cô đứng dậy đưa cho Diêu Phượng Hà. Hiếm khi cô tự động nói chuyện. Chị Phương Hà, báo cáo viết xong rồi. Ừ, để đó đi. Diêu Phượng Hà là do mối quan hệ của mẹ ruột mà tìm đến bí thư Trần, mới được bổ nhiệm vào văn phòng. Ngày thường cô ta cũng luôn hay nói về việc mình là người thân của bí thư Trần. Mặc dù Trần Quảng Phát không muốn nói đến những việc này. Chị Phương Hà, Tô Niệm không rời đi. Ngược lại, cô cười nhạt, em vừa gặp Trần Chí Cương trở về. Diệu Tổ đến văn phòng à, ở đâu vậy? Diêu Phượng Hà càng thêm nịnh nọt đối với con trai của chú hai. Nghe thấy tên anh ta, cô ta kích động. Bây giờ anh ta đã đi rồi, nhưng anh ta gặp em, bắt em phải đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, để gả cho anh ta, nói sau này em sẽ là con dâu của bí thư Trần. Không ai dám bắt nạt em, Tô Niệm thì thầm, như là do dự không quyết định được. Chị Phương Hà, chị biết nhiều chuyện, chị nghĩ việc này có thành không? Gì, muốn cưới em? Sắc mặt Diêu Phượng Hà thay đổi. Tất nhiên là không muốn. Tô Niệm là thành phần tệ như vậy mà vào nhà của bí thư sao? Em đừng mơ mộng nữa. Không thể nào. Hơn nữa, nếu cô thực sự trở thành con dâu của bí thư, mình thì sao? Mình, người thân xa của bí thư sao có thể so sánh với con dâu? Em cũng nghĩ như vậy. Tô Niệm nói một câu rồi trở về chỗ ngồi. Không bao lâu sau thấy Diêu Phượng Hà bước nhanh ra ngoài. Chạy lên lầu, cách chương.